Chương 2582, Tiên huyết màu. Tám cự nhân này có rất nhiều tiên đế tinh bích trèo trống, động lực không ngừng. Chúng có thể gia trì vĩnh viễn là điểm đáng sợ, lợi khí công thành của phi tiên giáo. Nếu nói thiết kỵ công thành này chắc chắn có lúc huyết khí khô cạn. Nhưng mà tám cự nhân có thể duy trì vĩnh viễn chỉ cần tiên đế tinh bích không cạn năng lượng. Với đại giáo cường quốc khác, tiên đế tinh bích là vô cùng quý giá. Với phi tiên giáo, tiên đế tinh bích không tính là gì. Tám cự nhân không ngừng công phá phòng ngự mình trầu tháp, Khổng Tước Minh Vương cũng bị ảnh hưởng, nặng liên tiếp lùi phía sau khí huyết di động. Tám người sắt này tấn công mình trầu tháp là người khống chế mình trầu tháp huyết khí và đại đạo của nàng nối liền với mình trầu tháp. Mình trầu tháp dung chuyển cũng tạo thành ảnh hưởng với nàng. Không có thời gian dây dưa với các người. Thời điểm này ba người Hải Lân đang dây dưa với mình, lòng ngạo thiên nhìn ra mánh khóe, điên cuồng hét. Đế Bình đánh ra một kích vô địch, lập tức đánh xuyên bầu trời tối sầm. Ba người Hải Lân mạnh hơn nữa cũng không thể thừa nhận một kích, lập tức bị đánh vào sâu trong hư không, sống chết không rõ. Sau khi ba người Hải Lân bị lòng ngạo thiên bộc phát hào quang sáng chói lợi hại đánh đi, chớp mắt lòng ngạo thiên vận dụng phi tiên thể cực hạn, lao xuống thành Minh Châu, muốn dựa vào tốc độ tuyệt luân xuyên phá thành Minh Châu. Nhảy vào trong thành Minh Châu, vang một tiếng lớn, tốc độ lòng ngạo thiên quá nhanh. Rất nhiều người không thấy hắn đâm hào quang Minh Châu táp thế nào, chỉ thấy hào quang lõm xuống thật sâu, xuất hiện hố thật to. Nhưng mặc hắn công phá mạnh thế nào, hào quang phòng ngự Minh Châu táp vẫn cản hắn lại. Phanh một tiếng, do đó thân thể lòng ngạo thiên bị phòng ngự Minh Châu táp bắn ngược ra ngoài. Phòng ngự này quá mạnh, tốc độ lòng ngạo thiên nhanh như thế cũng không thể vượt. Thấy lòng ngạo thiên không thể vượt qua phòng ngự Minh Châu táp, cảnh này làm nhiều người thất kinh. Long Ngạo Thiên nhìn phòng ngự Minh Châu Tháp, sau đó xoay người rời đi, tiến vào nơi sâu nhất hư không biến mất không thấy. Làm gì vậy? Thấy Long Ngạo Thiên xoay người rời đi, nháy mắt biến vào sâu trong hư không, có tu sĩ không tìm được, nói. Chẳng lẽ nói Long Ngạo Thiên buông tha? Nói thì nói vậy, lại cảm thấy không đúng. Long Ngạo Thiên tuyệt không phải người dễ buông bỏ, huống chi phi tiền giáo cũng không phải dễ nhận thua. Hắn là đang muốn lấy đà thật xa. Có thần hoàng nhìn thẳng vào vòm trời, chỉ có tồn tại như họ mới nhìn ra mánh khóe. Bắt đầu, có thần hoàng nhìn vào nơi sâu xa thấy ra mánh khóe, biết lòng ngạo thiên làm gì. Những người khác còn chưa biết chuyện xảy ra, mọi người không biết lúc này sẽ ra sao. Trừ thuần hoàng, những tu sĩ khác không thấy gì, bởi lòng ngạo thiên đã đi rất xa, tầm mắt họ có hạn. Hay cả tốc độ lòng ngạo thiên cũng không thể nhìn thấy. Tuy nhiều tu sĩ không thấy lòng ngạo thiên làm gì, nháy mắt nhiều tu sĩ đều là cảm nhận được. Bởi nghe mắt họ cảm thấy thời gian như dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ biến thành chậm chạp. Bọn họ nhìn thấy một bóng dáng thật mờ, nhưng mọi người đều biết đây là Long Ngạo Thiên. Kế tiếp động tác chậm lại, thời gian khôi phục bình thường, vẫn như bình thường nhưng lại có biến hóa sinh ra. Thời điểm nhận rõ hình ảnh, mọi người thấy Long Ngạo Thiên một tay bóp cổ Khổng Tước Minh Vương, năm ngón tay khóa chặt yết hầu nàng. Thật không ngờ, Long Ngạo Thiên nhìn ra mánh khóe, nhìn ra phòng ngự Minh Châu Tháp quan trọng, liên quan đến Khổng Tước Minh Vân. Minh Vương, chỉ cần bắt được nàng, sẽ phá giải được phòng ngự Minh Châu Tháp. Long Ngạo Thiên đã vượt qua phòng ngự Minh Châu Tháp, nhưng bởi tốc độ hắn quá nhanh, nhanh đến mức không ai thấy. Dù là đạo hạnh Khổng Tước Minh Vương có cao cũng không tránh được Long Ngạo Thiên, nàng bị bóp cổ, huyết khí suy giảm nhanh chóng. Thời điểm Long Ngạo Thiên bóp cổ Khổng Tước Minh Châu, Minh Châu Tháp ảm đạm. Tiếng nổ thật lớn, tám cự nhân Minh Châu Tháp đánh nát phòng ngự Minh Châu Tháp, vô số hào quang nứt vỡ, vô số hào quang bay toán loạn, giết. Nhìn thấy, đây là cơ hội khó có, thiết kỵ phi tiên giáo lập tức xông lên, thiên quân vạn mã dùng xu thế tuyệt thế, tấn công thành Minh Châu. Giết các đệ tử Minh Châu Tháp không chút yếu thế, hét lớn, sau đó là cương vị của mình ngăn định. Thành Minh Châu Tháp xong. Long Ngạo Thiên khóa cổ Khổng Tước Minh Vương, cười lạnh một tiếng. Nhưng mà lúc này sợi dây chuyền trước ngực Khổng Tước Minh Vương tỏa hào quang sáng ngời. Hào quang này sáng đến mức không ai mở mắt được. Một tiếng nổ ầm lớn, mi tâm Khổng Tước Minh Vương sáng, tiểu tháp bay ra, phong bạo đáng sợ càn quét xung quanh. Dù cường đại như Long Ngạo Thiên cũng không thể khóa cổ Khổng Tước Minh Vương được nữa. Năm ngón tay hắn đau đớn, lập tức buông Khổng Tước Minh Vương ra. Thời gian ngắn Khổng Tước Minh Vương lùi phía sau cực nhanh. Long Ngạo Thiên cười lạnh, vận dụng phi tiên thể đánh thẳng vào Khổng Tước Minh Vương. Với hắn, dù tốc độ Khổng Tước Minh Vương nhanh cũng không dùng được. Nhưng Long Ngạo Thiên vừa cất bước lập tức lùi sau nhanh hơn, bởi nội tâm sinh cảnh báo, cảm nhận nguy hiểm lớn, lập tức lùi phía sau, sau đó tiếng ầm dẫm nát đại địa vàng. Long Ngạo Thiên nhìn thật kỹ, lúc này một nữ tử ngăn hắn, ngăn trước người Khổng Tước Minh Vương. Nàng có thiên tư tuyệt thế là Trấn Thiên Thần Nữ. Đây là Tử Thúy Ngưng, tay cầm trường mâu toàn thân đỏ sậm, mũi thường lóe lên là huyết quang, làm cho tồn tại như Long Ngạo Thiên thích hãi hùng khiếp vía. Mũi thường này tùy thời có thể đâm thủng ít hầu quán, làm nội tâm hắn thấy sợ hãi. Phải biết tồn tại như Long Ngạo Thiên ít thấy thứ gì là mình sợ hãi, nhưng trường mâu trước mặt lại làm nội tâm hắn sinh sợ hãi, dường như hắn cường đại thế nào, huyết quang trên trường mâu cũng có thể xuyên qua yết hầu hắn. Thời gian ngắn, nội tâm Long Ngạo Thiên sinh ảo giác, giống như trường mâu này không chỉ đâm thủng yết hầu hắn, thậm chí có thể yết hầu tiên đế cũng đâm thủng. Không chỉ Long Ngạo Thiên lòng sinh sợ hãi, dù cường giả đang đứng xa quan sát cũng thấy nội tâm lạnh lẽo, cảm giác dù là đứng xa thế nào cũng sinh ra, bởi họ nhìn thấy huyết quang đã cảm thấy hít thở không thông, chân mềm nhũn. Chương 2583, tay không tiếp đế binh. Với mọi người mà nói, trường mâu này quá khủng khiếp, đặc biệt lúc nằm trong tay Tử Thúy Ngưng, nó cho người ta cảm giác không gì cả nổi, nó là tuyệt sát, dù là kẻ nào cũng có thể tồn tại, gì cũng có thể đâm xuyên yết hầu. Đây là binh khí gì? Có thần hoàng nhìn trường mâu ngây ngốc thì thào. Tiên huyết mâu, trường mâu trong tay Tử Thúy Ngưng là tiên huyết mâu, từng là hắc long thương. Thế điểm này dù là người nào cũng sợ hãi. Khó trách tiên huyết mâu từng là trường mâu đâm thủng yết hầu tiên đế. Mũi thương này từng nhuộm máu tiên đế, sự đáng sợ có thể nghĩ. Tử Thúy Ngưng ngăn cản Long Ngạo Thiên, nhìn Khổng Tước Minh Vương nói: người đi thủ thành, nơi này giao cho ta. Khổng Tước Minh Vương cũng là lập tức rời đi. Minh Châu Tháp tỏa sáng hào quang bao phủ toàn thành. Á tiếng thảm thiết vang, đệ tử Phi Tiên Giáo và thành Minh Châu tử chiến với nhau. Phi Tiên Giáo cuối cùng vẫn là Phi Tiên Giáo. Thành Minh Châu dù có nhiều cường giả cũng không thể cản. Thời gian ngắn, đệ tử thành Minh Châu bị giết lùi sau liên tục. Rất nhiều nơi thành Minh Châu thất thủ, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Thành Minh Châu không biết có bao lần nứt vỡ, lầu các nứt vỡ, tường thành xuyên qua sinh ra vô số lỗ hổng. Giết, thời điểm ba người Hải Lân bị thương gia nhập vào chiến trường, Hải Lân có thể độc chiến thần hoàng. Tứ trảo kim long gầm thét, xé rách cường địch, định biến đầu hóa thành thanh ngưu đâm vào một đám địch nhân cả mình. Nhờ ba người Hải Lân nhập chiến trường, lúc này Thành Minh Châu mới biến thế tốt đẹp. Lúc đó Hải Lân thậm chí là những cường giả yêu tộc quái vật biển cũng lao kể vai chiến đấu. Đệ tử Thành Minh Châu với họ, Thành Minh Châu là cảng tránh gió cuối cùng. Nếu Thành Minh Châu ngã xuống, vậy Bắc Quân Sương không có nơi để họ sống yên. Ông một tiếng thật lớn, thời điểm này Khổng Tước Minh Vương chấp trưởng Minh Châu Tháp. Minh Châu Tháp tỏa sáng ngời, từng đạo hào quang bao quanh mỗi một đệ tử Thành Minh Châu. Thời gian ngắn, mỗi đệ tử Thành Minh Châu như mặc ánh sáng áo giáp, được Minh Châu Tháp che chở. Xiết mặc bộ ánh sáng áo giáp trên người, khí thế đệ tử Thành Minh Châu trở về trên ý giặt rào dâng cao, điên cuồng hét lên. Dù không có địch lại, đệ tử Phi Tiên Giáo họ vẫn xông lên muốn đồng quy vu tận với địch nhân. Trên tường thành, Tử Thúy Ngưng ngăn cản Long Ngạo Thiên, nàng cầm tiên huyết mâu trong tay, sát ý lạnh lùng giống như nữ chiến tướng trải qua vô số lần chém giết. Đặc biệt tiên huyết mâu tỏa sát ý đáng sợ. Keng một tiếng, lúc này dù là thiên chi kiêu tử như Long Ngạo Thiên cũng không dám khinh địch. Kiếm ngân thiên địa chậm rãi rút nhân hiền kiếm, thần sắc ngưng trọng. Nhân hiền kiếm trong tay Long Ngạo Thiên sinh ra huyết khí trùng thiên, tiên đế chi uy bộc phát, thân thể hắn bao phủ một tầng đế uy, thân thể như mặc tiền đế chiến y, chiến ý dâng trào, mang khí phách phù địch cửu thiên. Dù lúc này Long Ngạo Thiên bế nghế cửu thiên thập địa, chiến ý dâng cao vẫn bày trận đón địch, mắt nhìn chằm chằm tiên huyết màu. Thời điểm chiến đấu với ba người Hải Lân, tuy Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay chỉ là đế bảo binh bình thường, khi Long Ngạo Thiên một chiến ba hắn có tự tin tuyệt đối, lúc đó hắn tin tưởng mình có thể đánh bại cả ba. Nhưng giờ thì không được, đối mặt Tử Thúy Ngưng, đối mặt tiền huyết màu, Long Ngạo Thiên không thể lấy, không lấy nhân hiển kiếm ra, nếu hắn khinh suất sợ rằng ăn trái đắng. Trấn Thiên Thần Nữ, thành chủ Trấn Thiên Hải Thành, nhiều tu sĩ cường giả phục hồi tinh thần, thấy Tử Thúy Ngưng đều là thấy ngoại ý muốn. Khoảng thời gian ngắn, nhiều người đưa mặt nhìn nhau không biết nội tình, đều là thấy kỳ quái. Phi Tiên Giáo và Trấn Thiên Hải Thành liên minh, ai cũng biết Thành Minh Châu lại đối địch với Phi Tiên Giáo. Nếu nói Thành Minh Châu có địa vị độc lập với Trấn Thiên Hải Thành, vậy trưởng môn Trấn Thiên Hải Thành thần nữ lại đối địch với Long Ngạo Thiên. Quan trọng hơn, trước đó Long Ngạo Thiên sẽ kết hôn với Trấn Thiên thần nữ, hôn sự hai bên được trưởng bối quyết định. Thái tử Tuy Ngưng sắp đại chiến Long Ngạo Thiên, nhiều người liên tưởng đến việc đệ nhất hung nhân cướp sâu, nội tâm bát quái của nhiều người bùng cháy. Xem ra Trấn Thiên thần nữ khăng khăng theo đệ nhất hung nhân mới không đặt quan hệ thông gia hai bên trong lòng, cũng không trách Trấn Thiên thần nữ lại đối địch với Long Ngạo Thiên, không trách Thành Minh Châu dám khiêu chiến Phi Tiên giáo. Sau lưng hóa ra có Trấn Thiên thần nữ làm chỗ dựa, có tu sĩ trẻ liên tưởng. Đệ nhất hùng nhân đúng là đệ nhất hùng nhân, đoạt lão bà người khác quá dễ dàng, quan hệ thông gia các đại giáo là đại sự thiên hạ, ai dám cướp cô sâu, đệ nhất hùng nhân lại dám. Quan trọng hơn, Trấn Thiên thần nữ khăng khăng một mực với đệ nhất hùng nhân, yêu đến chết đi sống lại, đệ nhất hùng nhân thực sự có mị lực vô cùng, thậm chí có tu sĩ trẻ tuổi hùng sùng bái đệ nhất hùng nhân. Hiền muội không nên quên ước định giữa hai phái chúng ta, Thái tử Thúy Ngưng lòng ngạo thiên từ từ nói. Dù nói ngày đó bị đệ nhất hùng nhân Lý Tế Dạ cướp dâu, Long Ngạo Thiên cũng không vì chuyện này giận quá hóa khùng. Hắn cũng không muốn nói nhiều chuyện này, bởi vì đây chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích giữa hai môn phái. Loại chuyện Long Ngạo Thiên không xem ra gì, với Long Ngạo Thiên mà nói trong lòng muốn không muốn liên quan đến nhi nữ tình trường. Long đế tử, thời điểm ngươi đánh Thành Minh Châu, hiệp nghị của chúng ta đã hết hiệu lực, ít nhất đứng về phía ta. Hiệp nghị giữa Trấn Thiên Hải Thành và Phi Thiên Giáo ngày đó không có hiệu lực, Tử Tuy Ngưng nói. Nhưng Trấn Thiên Hải Thành lại là minh hữu của Phi Tiên giáo. Long Ngạo Thiên nói chuyện cường thế. Thái độ Cố Tôn Công đại biểu thái độ Trấn Thiên Hải Thành chúng ta. Tử Tuy Ngưng chậm rãi. Chỉ có thể nói đây là do Cố Tôn gây nên. Nếu Long Đế Tử muốn Trấn Thiên Hải Thành có một thái độ, vậy Long Đế Tử lập tức lui binh. Nếu không, Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên giáo chỉ có thể là địch nhân, không phải minh hữu. Nếu là thế chúng ta không có gì phải bàn. Long Ngạo Thiên lắc đầu, thái độ thập phần kiên định. Việc này đã không phải hiền muội có khả năng làm chủ, cũng không phải ta có khả năng làm chủ. Nhưng hiền muội, con đường đi thông tiên đấy là vô tình, nhưng hiền muội ngăn đường ta vẫn giết không tha. Chương 2584. Lao Ngọ Thiên thật không phải tục nhân, với hắn mà nói đại đạo thứ nhất, nhi nữ tư tình không trọng yếu. Mặc kệ chính hắn có ưa thích Tử Túy Ngưng hay không, chỉ cần là đối địch với hắn trên đường đi thông thiên đế, dù là ai hắn giết không tha. Đây là tâm tính phải có khi tranh giành vị trí tiền đế. Đạo tâm kiên định, con đường đi thông thiên đế phải có quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không quay đầu. Tốt, ta cũng muốn lãnh giáo thần thông ngũ đế vì tiền chỉ kích. Nghe Long Ngạo Tiên nói vậy, Tử Túy Ngưng nói chuyện rất uy thế, mười phần tin tưởng, không sợ ai, không sợ chiến. Tốt, Long Ngạo Thiên thét dài một tiếng, khí phách mười phần nói. Hôm nay không ai có thể cản bước chân ta, ta phá hủy Thành Minh Châu. Tiếng Long Còn sinh ra thật lớn, nháy mắt nhân hiển kiếm trong tay Long Ngạo Thiên sinh ra kiếm quang vô cùng vô tận, giống trên ngôi sao trên bầu trời. Một tiếng nổ oanh thật lớn, Long Ngạo Thiên còn chưa ra tay, đột nhiên bầu trời có một cước xuất hiện, một cước mang thực lực lượng vô cùng, dùng tư thái chấn áp vạn vực sáng xuống. Một cước có tư thế chấn thế, sắc mặt Long Ngạo Thiên trầm xuống, đánh một kiếm lên trời ngăn cản một cước bá đạo. Tiếng nổ ầm sinh ra, dù một kiếm của Long Ngạo Thiên chém lên trời, dù khí huyết Long Ngạo Thiên lăng không, dù tư thái hắn vô địch, nhưng một cước này đạp thẳng vào người hắn, đạp nát tường thành, thân thể hắn vùi trong đất đá. Ăn một kiếm, nhưng thời gian ngắn đó Long Ngạo Thiên lại xuất hiện trong vòm trời, tốc độ quá nhanh, không ai thấy hắn xuất hiện trong vòm trời lúc nào, hơn nữa không ai nhận ra hắn xuất kiếm khi nào. Kiếm quang đánh xuống, bổ hỗn độn, bổ tình vũ, bổ vạn đạo, một kiếm sắc bén không thể đỡ, trước một kiếm này thần hoàng không thể ngăn. Thanh âm oanh oanh oanh liên tục vang, 12 quyền hợp nhất, một quyền đánh thẳng xuống, đánh xuyên đại đạo, nát vạn pháp, một quyền đánh thẳng vào một kiếm. Oanh, song phương đối chiến với nhau, vòm trời lập tức nứt vỡ, xuất hiện lỗ đen cực kỳ đáng sợ, trên bầu trời xuất hiện dấu vết không thể xóa nhòa. Bầu trời hơi tối, khôi phục ánh sáng, mọi người thấy trên bầu trời hai người đang đứng, một người trong đó là Long Ngạo Thiên. Đệ nhất hùng nhân nhìn thấy người khác có người hét. Đệ nhất hùng nhân tới, hào khí sôi trào, mọi người hưng phấn. Chiến đấu xung quanh Thành Minh Châu không còn hấp dẫn người khác. Mọi người tất cả đều là nhìn đệ nhất hùng nhân cùng Long Ngạo Thiên. Đây là lần thứ hai đệ nhất hùng nhân cùng Long Ngạo Thiên chiến. Tay không tiếp đế binh, quá mạnh mẽ, có cường giả thế hệ trước hoảng sợ hít khí lạnh liên tục. Tay không kiếp đế binh, chuyện này không phải chưa từng có, nhưng đế binh trong tay ai mới được. Long Ngạo Thiên cầm nhân hiền kiếm trong tay, truyền kỳ tân hoàng cũng phải nhượng bộ lùi binh không dám cản. Hiện tại đệ nhất hung nhân dùng một quyền tiếp nhân hiền kiếm vẫn không có việc, một quyền kia có thể cứng rắn đáng nghĩ. Chỉ cần điểm này là đủ đáng sợ, mọi người thấy nắm đấm đệ nhất hung nhân có thể sánh với bất cứ đế binh. Lý Tất Dạ, mắt Long Ngạo Thiên bắn sát cờ vô cùng đáng sợ. Hai người họ thủ không đội trời chung, đặc biệt với Long Ngạo Thiên, nếu hắn muốn thành tiên đế phải giết Lý Tất Dạ. Nếu không hắn vĩnh viễn không có cách thành tiên đế. Dù hắn thực trở thành tiên đế, nếu không thể giết Lý Tất Dạ, vậy là sinh ra bóng mờ trong lòng, thành hậu hoạn trong lòng hắn. Cho nên hai người đối mặt Long Thiên, Long Ngạo Thiên không phải người chết ta mất mạng. Lý Tất Dạ nhìn Long Ngạo Thiên túy cười, tốt, khôi phục thật nhanh, không gặp vài ngày đã nhảy nhót hằng như vậy, xem ra tiên dược trong Phi Tiên Giáo không tệ. Ngài Lý Thất Dạ nói, Long Ngạo Thiên chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Bị Lý Thất Dạ đánh bỏ tướng nguyên là chuyện thất bại đầu tiên trong đời hắn. Nhưng Long Ngạo Thiên là Long Ngạo Thiên, tuy hắn bị Lý Thất Dạ đánh bại vẫn không sụp đổ, cũng không có vì thế mà tự ti. Trái lại, Long Ngạo Thiên cảm thấy thất bại lúc trước làm hắn đạo tâm kiên định, càng muốn kiêu chiến Lý Thất Dạ. Hắn càng kiên định cho rằng chỉ cần giết Lý Thất Dạ, hắn sẽ thành tiên đế. Con đường tiên đế của hắn là Viêm Mãn Đại Đạo hoàn mỹ. Đạo tâm không tệ, có đạo tâm như thế có thành tựu ngày hôm nay không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ liếc nhìn Long Ngạo Thiên cười. Lý Thất Dạ nói câu tán thưởng Long Ngạo Thiên, nhiều người bại một lần trong tay hắn sợ hãi, không cách vượt đạo tâm mình, mà Long Ngạo Thiên lại ảnh hưởng rất nhỏ. Điều này nói rõ đạo tâm hắn kiên định. Có thể nói Long Ngạo Thiên có thể trở thành truyền nhân Phi Tiên Giáo, có thành tựu hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cũng không chỉ vì hắn có thiên phú hơn người, đồng thời hắn cũng có đạo tâm kiên định. Long Ngạo Thiên và Lý Thất Dạ đứng trong hư không, mắt Long Ngạo Thiên cực kỳ lợi hại, có thể xuyên thủng tất cả. Mà Lý Thất Dạ định thần nhàn đứng đó, dường như đối mặt với người qua đường nào đó mà thôi. Khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ quan sát ngừng thở, đều biết đại chiến sẽ diễn ra, trận này ai thắng thua đều có không thể suy đoán. Long Ngạo Thiên hét Lý Thất Dạ, chằm chằm lạnh lùng nói, người chắc chắn trở thành bộ xương khô trên con đường đi thông vị trí tiên đế của ta. Lúc này Long Ngạo Thiên nói ầm vàng hữu lực vô cùng khí phách, mỗi câu mỗi chữ trong hắn đều là đại biểu quyết tâm to lớn, đại biểu quyết tâm giết Lý Thất Dạ. Quan sát Long Ngạo Thiên, Lý Thất Dạ lắc đầu, bản người còn không được, tuy ngươi tiên thể đại thành, tiếc rằng thực lực của ngươi còn kém khoảng cách tiên đế không ít. Không thể nào, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cường giả đứng xa quan sát hoảng sợ, cảm thấy lời này là không thể. Mọi người đều biết chỉ cần là tiên thể đại thành nhất định hoành kích được tiên đế. Hiện tại đệ nhất hung nhân nói Long Ngạo Thiên không thể trở thành hoành kích tiên đế là việc không có khả năng. Đại thành tiên thể nhất định có thể hoành kích tiên đế là thưởng thức trong mắt mọi người. Long Ngạo Thiên hừ lạnh, Lý Thất Giả nói chuyện hắn không đồng ý, nhưng hắn không phản bác lời Lý Thất Giả. Không cần không phục. Chương 2585, chiến lược của Long Ngạo Thiên. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, thiền từ tàm thánh, tu tập thần thông ngũ đế, ngươi có thành tựu kinh người, tiếc rằng ngươi quá nóng vội, đại đạo của ngươi chưa đến lúc viêm mãn, lại cưỡng ép đột phá tiên thể đại thành. Tiên thể đại thành sinh ra khuyết điểm nhỏ, cho dù một ngày ngươi thành tiên đế cũng không thể bù đắp khuyết điểm. Với thực lực của ngươi bây giờ, gặp tiên đế căn bản không thể ngăn được 1000 chiêu, 500 chiêu cũng quá khó. Lý Thất Dạ nói lời này làm nhiều người đứng xa đưa mắt nhìn nhau. Nhiều tu sĩ cường giả lúc này mới biết có nhiều chú ý như thế. Rất nhiều tu sĩ cho rằng tiên thể đại thành chính là hoành kích tiên đế, chính ra không thực như vậy. Dù như thế thì tính sao, Long Ngạo Thiên cũng không bị đả kích lạnh lùng. Đại đạo ngàn vạn, dù tiên thể có khuyết điểm nhỏ, ta nhất định có thể đền bù, kiếp này ta nhất định thành tiên đế. Long Ngạo Thiên tin tưởng 10 phần, dù hắn từng thua trong tay Lý Thất Dạ, quyết tâm thành tiên đế của hắn không bị dao động. Với hắn mà nói, Long Ngạo Thiên sẽ trở thành tiên đế trong kiếp này. Dù ai ngăn đường hắn nỉu giết không tha, có lực lượng, có thành tựu, có 102. Có lòng tin không phải chuyện xấu, Lý Thất Dạ cười rộ, cười nói. Nhìn ra được ngươi có giá tâm bừng bừng, muốn siêu việt điển nhân, siêu việt như tổ sư Phi Tiên Giáo. Nói tiếng như thôn nhật tiên đế, lại tiếng như tổ tông nhân hiển tiên đế của ngươi. Ngươi cho rằng mình sẽ trở thành tiên đế cường đại hơn họ, thậm chí sánh vai thủy tổ Phi Tiên Giáo khai sáng Phi Tiên Giáo. Phi Tiên Đế. Đúng thì thế nào, Long Ngạo Thiên lạnh lùng, hiện tại không vội vàng công kích động thủ. Với hắn cường địch, có gặp địch nhân như Lý Thất Dạ chỉ một mà thôi, hắn không vội giết kẻ này. Không phải ta xem thường người, Lý Thế Dạ lắc đầu. Dù ngươi trở thành tiên đế với trạng thái của người khó vượt qua thôn nhật tiên đế, cũng không có cách nào vượt qua phách diệt tiên đế. Thiên vũ ngươi cao hơn thôn nhật tiên đế, nhưng ngươi quá vội vàng, dao động không thể tĩnh tâm. Dù một ngày có thể thành tiên đế, chỉ là tiên đế bình thường. Thế đệ nhất Hùng Nghiền cùng Long Ngạo Thiên Thù địch sinh tử nói chuyện, nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều người cho rằng hai người gặp mặt sẽ đại chiến sinh tử, giờ trò chuyện vấn đề tiên đế. Nhiều người nghĩ không tới, hoặc là chỉ có đạt đến cảnh giới nhỏ mới hiểu nên làm gì. Hắc, chỉ sợ người không tính ngày đó, Long Ngạo Thiên cũng không có bị Lý Thất Dạ đả kích, cười lạnh. Thời điểm ta đạp thi thể người, người sẽ biết con đường trở thành tiên đế của ta là thế nào. Xem ra đạo tâm còn kiên định, không sợ thất bại. Lý Thất Dạ cười, cũng phải, ta đánh bại người lần nữa, nhìn xem ngươi thất bại bao lần mới là sinh đả kích. Đạo tâm ta dao động sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh lạnh lùng, Lý Thất Dạ bây giờ là thời điểm đạo tâm người dao động mới đúng. Từng tiếng rầm rầm rầm vang liên tiếp. Thời điểm Long Ngạo Thiên vừa dứt, trên bầu trời cánh cửa thật lớn, trong cánh cửa rất nhiều người đi xa. Đây là một chi quân đoàn 10 vạn quân. Thấy quân đoàn này nhiều người thấy sợ hãi. Thấy thiết giáp âm trầm, trường thương như rừng, binh sĩ eo thẳng tắp, quân đoàn sát khí ngập trời. Chiến ý và sát khí này nghe làm nhiều người run rẩy. Đây là quân đoàn sắt thép, có thể nghiền nát vô số kẻ thù, có thể lập tức tống truyền hơn 10 vạn quân tới. Có thể nghĩ Phi Tiên Giáo nội tình cường đại thế nào, việc truyền tống quân đoàn là không có gì với Phi Tiên Giáo cả. Lại có năm tần hoàng không che giấu khí thế xuất hiện. Thời điểm họ bộc phát khí thế ra ngoài, tiếng nổ oanh vàng, khí thế họ như sóng thần sông thẳng vòm trời. Ngôi sao trên vòm trời bị đập nát, cảnh tượng đổ sộ. Năm thần hoàng xuất hiện, lập tức hình thành xu thế vây quanh Long Ngạo Thiên, chấn áp thập phương, ngăn cản đường lùi Lý Thất Dạ, vẩy Lý Thất Dạ vào giữa. Lý Thất Dạ nhìn năm tên thần hoàng xuất hiện cười. Quyền ân, tuy là phẩm cấp hơi kém, tư chất đạo cơ không được đầy đủ, nhưng thực bước vào cánh cửa truyền kỳ thần hoàng, đương nhiên so với các truyền kỳ thần hoàng Ngạo Thị Cửu Thiên các người xem ra chỉ là tàn thứ phẩm. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho ánh mắt năm tên thần hoàng xuất hiện lóe lạnh lùng lình, nhìn Lý Thất Dạ mắt mang sát cơ âm trầm. Họ là truyền kỳ thần hoàng, trong miệng Lý Thất Dạ biến thành tàn tứ phẩm, lời kia là chọc giận họ. Nhưng với tư cách truyền kỳ thần hoàng xuất thân Phỉ Tiền Giáo, họ vẫn bảo trì bình thản. Mắt họ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, tập trung không gian nhìn Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ dám có hành động khác, họ lập tức giáng một cách chí mạng. Truyền kỳ thần hoàng, nghe đệ nhất Hùng Nhân nói tới các cường giả đại giáo hiếp hít một ngụm khí lạnh, toàn thân rét run, kiếp sợ nội tình Phỉ Tiền Giáo. Với một đại giáo có được một thần hoàng đã khó lường, nếu có một truyền kỳ thần hoàng càng là chấn giáo chi bảo. Hiện tại Phỉ Tiền Giáo một hơi xuất hiện 5 cái truyền kỳ thần hoàng, thực lực đủ quét ngang bất cứ truyền thừa nào trong Bắc Uông Dương, bất kỳ môn phái nào trừ Chấn Thiên Hải Thành. Nội tình Phỉ Tiền Giáo rất đáng sợ, là nhận thức mới của mọi người, lại khắc sâu Phỉ Tiền Giáo vào lòng mọi người. Phỉ Tiền Giáo còn đáng sợ hơn nhiều người nghĩ quá nhiều. Nhưng đệ nhất Hùng Nhân nói những lời kia làm cho nhiều người im lặng. Đây chính là truyền kỳ thần hoàng A. Dù thả nơi nào, dù ở đâu, truyền kỳ thần hoàng vẫn là đại danh từ, chấn nhiếp nhiều người. Hiện tại đệ nhất Hùng Nhân rất tốt, nói truyền kỳ thần hoàng thành tàn thứ phẩm. Dường như truyền kỳ thần hoàng như vậy không đáng lọt vào mắt hắn. Dường như với hắn, những kẻ như vậy không đáng một đồng. Nghe đệ nhất Hùng Nhân nói, nhiều người chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đệ nhất Hùng Nhân hung hăng càn quấy. Đệ nhất Hùng Nhân bá đạo, cuồng vọng, mọi người lĩnh giáo không chỉ ngày một ngày hai. Một người đánh không lại muốn dùng số đồng đánh ta sao? Lý Thất Dạ nhìn Long Ngạo Thiên cười. Không, ta chỉ muốn nhìn người, nhìn kẻ ủng hộ người chết thảm. Long Ngạo Thiên lạnh lùng, nếu họ lựa chọn đứng bên người họ sẽ chết. Ta cho người khác thấy, người ủng hộ người chết thế nào, mà người bất lực đứng nơi đây hoàn toàn không làm gì được cả. Chương 2586, Lão Bình Bất Tử. Nghe Long Ngạo Thiên nói thế, rất nhiều người thấy sởn hết gai ốc. Tất cả mọi người tưởng tượng tình cảnh thành Minh Châu máu chảy thành sông Thi Gốt như nối tiếng kêu vang vọng thiên địa. Tưởng tượng cảnh này làm nhiều người sinh động dung. Long Ngạo Thiên và Phi Tiên Giáo muốn giết gà dọa khỉ, càng cảnh cáo người trong thiên hạ, cảnh cáo tất cả tông môn truyền thừa trong thiên hạ biết. Ai dám đứng về phía đệ nhất Hùng Nhân là dẫn đến tàn cục tàn khốc như thế nào. Vào lúc này nhiều người khiếp sợ, nếu có thể chọn, chỉ sợ không ai dám đứng về phía đệ nhất Hùng Nhân. Ta xem người có thể chịu đựng được bao lâu ta mới nhìn thấy trước mặt giết chóc như thế đạo tâm người kiên định không. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, mắt sáng rực tỏa ra cờ đáng sợ. Hành động Long Ngạo Thiên lần này không chỉ muốn đổ diệt Thành Minh Châu, không chỉ muốn giết gà dọa khỉ, đồng thời muốn đả kích Lý Thất Dạ, là nguyên nhân vì sao vận dụng năm truyền kỳ thần hoàng vây khốn Lý Thất Dạ. Thậm chí Long Ngạo Thiên không nóng nảy giết Lý Thất Dạ, muốn đả kích hắn, muốn trả tấn hắn, muốn Lý Thất Dạ trơ mắt nhìn kẻ ủng hộ mình chết thảm, mượn việc này đả kích đạo tâm hắn. Nghe Long Ngạo Thiên nói vậy, nhiều người sởn gai ốc, đối địch với Long Ngạo Thiên là chuyện đáng sợ. Nhìn năm tên thần kỳ truyền kỳ thần hoàng đang vây khốn mình, lại nhìn 10 vạn quân, Lý Thất Dạ cười rất đậm nhẹ lắc đầu. Xem ra ngươi không hiểu ta chút nào, mà ngươi lão tổ sau lưng càng không hiểu ta, thật sự làm ta thấy thất vọng. Đường đường là phi thiên giáo có quá nhiều kẻ ngu xuẩn, tổ tiên nhân hiển tiền đế các ngươi là người cơ trí khắc chế, thật không ngờ con cháu lại ngu xuẩn như thế. Giết! Long Ngạo Thiên quát, không cần nhiều lời, muốn dùng hành động thực tế đả kích Lý Thất Dạ, muốn người trong thiên hạ biết kết cục đối địch với hắn. Không cẩn thận, không chỉ là thần tử đạo tiêu, người bên cạnh cũng là bị diệt từng người một. Giết! 10 vạn đại quân phi thiên giáo lập tức hét lên đáp xuống, giống như nước lố bộc phát dữ dội, dùng tư thái mạnh mẽ giết vào Thành Minh Châu. Keng keng keng, tiếng cảnh báo vàng khắp Thành Minh Châu, vừa nhanh vừa vội, cả Thành Minh Châu lập tức bối rối đáng sợ. Giết! Lúc này đệ tử Thành Minh Châu cũng điên cuồng hét một tiếng, họ không có lựa chọn khác, hoặc là chiến đến chết, hoặc là sợ hãi bị giết. Cho dù thế nào cũng chết, họ chỉ có thể điên cuồng chém giết. Oanh oanh oanh, mặt đất chấn động và không dứt bên tai, cả Thành Minh Châu chấn động. Lúc này Thành Minh Châu giống như chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn, sóng lớn tùy thời có thể phủi sập thuyền nhỏ vào lòng biển, tùy thời tiêu diệt con thuyền lẻ loi. Vốn Thành Minh Châu khó có thể đối chiến với Chỉ Thiết Kỵ vì tiền giao tấn công, còn bị bức lùi ra sau, hiện tại lại có quân đoàn 10 vạn quân vây công. Đệ tử Thành Minh Châu không thể chống lại, trong thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết vang, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đối diện đoàn quân 10 vạn người chém giết, phòng ngự Thành Minh Châu lập tức sụp đổ liên tiếp lùi sau, họ bắt đầu giữ lùi chủ thành. Lý Thất Dạ người mở to mắt mà nhìn Thành Minh Châu bị diệt, người đối địch với ta, đối địch vì tiền giáo là kết quả người nhận lấy. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên nói vậy làm nhiều người sợ hãi vô cùng, không biết bao nhiêu người cảm thấy chân nhũn ra. Lúc này mọi người hiểu rõ, đối địch Long Ngạo Thiên không chỉ chính mình chết, hơn nữa tông môn thân nhân bằng hữu của mình cũng sợ sẽ bị tiêu diệt. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của Long Ngạo Thiên cùng Phi Tiên Giáo. Phi Tiên Giáo ngu xuẩn mà thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu chậm rãi. Xuất hiện đi Thanh Long, đây là thời điểm các ngươi gào thét. Ngàn vạn năm qua là thời điểm các ngươi chấn giữ cửu giới để sinh linh cửu giới biết lửa giận của các ngươi. Tức nổ oanh thật lớn, vòm trời nứt vỡ, một đài chiến đấu đánh nát không gian lập tức mang quân đoàn từ nơi xa xôi tới. Ngay lập tức cả quân đoàn này đều có năng lực vượt không gian. Thách trị quân đoàn xuất hiện trên đài chiến đấu, quân đoàn như vậy có khí tức hỗn độn quấn quanh, cả chi quân đoàn tràn ngập khí tức cổ xưa cứng rắn, dường như chi quân đoàn này phủ bụi qua trăm vạn năm. Tất cả chiến sĩ trong quân đoàn mặc chiến giáp màu xanh, trước ngực khắc một con thanh long dương nanh múa vuốt. Cả con thanh long tỏa ra khí tức cường đại, xé nát được mọi thứ trên thế gian. Chi quân đoàn tỏa ra khí chất tàn nhẫn cùng khắc nghiệt, là khí chất đổ sát tất cả. Dường như quân đoàn này có thể có chiến màu đáng sợ nhất thế gian, xuyên thủng mọi thứ, xé nát mọi thứ trên đời. Dù tiên đế quân đoàn, dù là tiên đế nó cũng có thể xé nát mọi thứ trên đường mình qua. So sánh chi quân đoàn khắc nghiệt kỷ luật, quân đoàn 10 vạn quân phi tiến giáo vô cùng non nớt. Đặc biệt một ít lão binh trọng yếu trong quân đoàn, mắt họ lạnh như băng không sợ hãi. Thời điểm họ đối mặt tiên đế, không chút do dự cầm trường thương xung phong liều chết. Họ không sợ bất cứ kẻ địch nào trên thế gian, họ dám quyết đấu với thiên địa. Họ là chiến sĩ trời sinh, là chiến sĩ thần kinh bách chiến. Chiến kỳ quân đoàn múa đầy trời, một con thanh long dương nanh múa vuốt. Thanh long như muốn lao khỏi chiến kỳ, xé nát địch nhân. Một con thanh long tràn ngập lực lượng. Thời điểm chi quân đoàn này xuất hiện, cửu giới phát lạnh, thập phương run rẩy. Mặc kệ là tồn tại thế nào, mặc kệ là chiến thần đáng sợ ra sao, cảm thấy quân đoàn cũng thấy sợ hãi. Giống một tiếng, tiếng long ngầm vàng, giống thanh long gào thét. Quân đoàn sôi trào lập tức khí thế vô địch càn quét quân đoàn phi tiên giáo. Á! Trong nháy mắt thiên địa chấn động dữ dội, một đầu lâu vàng, máu tươi phun ra ngoài, quân đoàn giống như là cỗ máy chiến tranh. Thời điểm này, nó đi qua có thể thu hoạch đầu lâu địch nhân. Họ ra tay vô tình, một chiêu tất sát dường như họ sinh ra vì chiến tranh. Trên chiến trường mà họ, đòn sát thủ đáng sợ nhất trên chiến trường họ có thể là giết chóc, không có bất cứ kẻ thù. Không, thời điểm quân đoàn 10 vạn quân phi tiên giáo kêu gào thảm thiết, ngay cả thần hoàng cũng chết thảm. Đầu lâu họ không ngừng bay lên cao, họ mở to mắt, đây chính là quân đoàn phi tiên giáo, nhưng giờ đối diện với họ là quân đoàn đáng sợ nhất thế gian. Chương 2587. Trong khoảng thời gian ngắn, chi quân đoàn này giống cự lòng tàn phá mọi nơi trên chiến trường, dù chi quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo cũng chịu không nổi một kích, họ đều như là thu lấy tính mạng gặt cỏ. Đặc biệt là những lão binh trong quân đoàn này, họ mới là tồn tại kinh khủng nhất. Năm ba lão binh tổ kiến một đội, nháy mắt xé xác thần hoàng tàn khốc vô tình, máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy thần hoàng bị năm ba lão binh chém giết, cảnh tượng tàn khốc vô tình chấn động nhân tâm. Thần hoàng trong suy nghĩ vô số người là tồn tại cao cao tại thượng, bây giờ lập tức bị năm ba lão binh xé xác là chuyện kinh khủng cỡ nào. Kinh khủng hơn, những lão binh này thần thái lạnh lùng, thủ đoạn sát phạt hay thủ pháp xé xác rất thành thạo, giống róc thịt trong bếp. Họ xé xác thần hoàng không khác xé xác gà vịt. Á, thời điểm tiếng kêu thảm thiết không còn là của đệ tử Minh Châu Thành, mà là chi quân đoàn 10 vạn quân phi tiên giáo. Khoảng thời gian ngắn, chi quân đoàn này quét ngang chiến trường, điên cuồng thu gặt tính mạng đệ tử phi tiên giáo, nháy mắt chém giết nhiều người. Quân đoàn phi tiên giáo không vào lâu bị chém giết không còn một mấu. Cảnh tượng này quá đáng sợ, không nói bình sĩ tù sĩ thường, dù là thần hoàng cũng lạnh sống lưng. Chỉ sợ đây là quân đoàn khủng khiếp nhất họ từng thấy trong đời, cũng là chiến dịch khó quên nhất đời. Huyết tình từ trận chiến này không phải, cũng không phải xóa nhòa trong tâm trí họ được. Tiếng kim loại vàng không ngớt, lúc này chi quân đoàn này không ngừng thu gặt tính mạng phi tiên giáo, lại đánh một kích thật mạnh lên bầu trời, một kích nhằm thẳng năm tên truyền kỳ thần hoàng đang vây khốn Lý Thất Dạ. Giết, năm tên truyền kỳ thần hoàng lập tức ra tay, họ phản ứng cực nhanh, hơn nữa ra tay là sát chiêu mạnh nhất. Tên ép pháp tắc nghiền nát không gian, thời gian cảnh tượng đáng sợ. Những thanh âm kèng kèng kèng vàng có tiết tố, một kích này đánh nát tiên đế pháp tắc, dù là truyền kỳ thần hoàng bộc phát tiên đế pháp tắc cũng không thể cản một kích. Pháp tắc nứt vỡ, một kích đánh tới sắc bén không thể đỡ, mang tư thái sát thần đồ tiên không thể ngăn nổi. Khai, năm tiền truyền kỳ thần hoàng hét lớn lập tức liên thủ, họ đánh một kích cực mạnh, thần tường cao vút vượt không gian thời gian phòng ngự sát chiêu, nhưng một kích kia vẫn đánh tới, chỉ nghe tiếng nổ ầm, một kích hiện ra hình dáng chiến kích. Thần tường không thể cản, chiến kích đánh nát thần tường. Một tiếng phốc vang, máu tươi phun trào, hết đầu năm tên truyền kỳ thần hoàng bị đâm thủng, máu tươi bắn tung tóe, mắt họ mở thật lớn không tin nổi. Họ đều là truyền kỳ thần hoàng, năm người bọn họ liên thủ thi triển tiên đế chi thuật lại bị đánh nát với họ, đây là chuyện không có khả năng. Giết, năm tên truyền kỳ thần hoàng bị giết, Long Ngạo Thiên biến sắc, có vì tiền thể đại thành phản ứng nhanh, nhân nghiền kiếm hoành thiên, tiên đế chi uy bộc phát, hắn thi triển thiên diệt. Tiếng oanh vàng, thiên diệt ra tay, thiên địa tối tăm, mặt trời trên bầu trời che khuất, dưới thiên diệt là cảnh tượng như tận thế. Tiếng kèng vàng vọng nhiên hoảng giới, một cách hoành thiên sừng sững bất động đại biểu cho thần quyền tuyên cổ, dù công kích gì cũng không thể dùng chuyển nó. Thiên diệt bị chiến kích cản, chiến kích thừa nhận một kích của nhân hiển kiếm, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe khắp trời, thời điểm này vô số ngôi sao nổ tung, bầu trời tối tăm bộc phát ánh sáng như pháo hoa. Đối diện một cách này thần uy đáng sợ cản quét các nơi, tu sĩ thường trực tiếp quỳ trên đất cơ bản không thể thừa nhận một kích thần uy. Tất cả thần hoàng cũng hoảng sợ thất sắc, cảm giác mình quá nhỏ bé trước lực lượng. Tiền đế hàng lâm sao? Nháy mắt tất cả mọi người có ảo giác tưởng tiền đế ra tay. Một tiếng keng vang vọng, chiến kích đánh ra, càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt thay đổi. Một kích này đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể ngăn, mặc kệ người là tồn tại nào cũng ngăn không được. Vành một kích đánh bay Long Ngạo Thiên xa xa, thân thể bay 10 vạn dặm, hắn bị chiến kích chấn áp phun máu tung tóe. Nhìn cảnh tượng này rung động nhân tâm, mọi người ngây ngốc, năm thần hoàng phi tiên giáo nói giết là giết, cả Long Ngạo Thiên phi tiên thể đại thành cũng bị chấn áp là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Lúc này mọi người sinh ra ảo giác cho rằng người ra tay là tiên đế. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua lão giả, thần thái lão giả lạnh lùng kiên quyết, gương mặt trải qua thời gian mài mòn cuối cùng không thể mài góc cạnh, thời gian không thể tàn phá hắn quá nhiều. Lão giả cưỡi chiến mã thành đồng, chiến mã thập phần thần tuấn, tuy là một đồng mã nhưng nó tràn ngập sinh cơ, mỗi một đường cong là một khối cơ bắp. Lão giả không có thần uy kinh thiên, không có huyết khí ngập trời, hắn đứng đó giống tồn tại tuyên cổ, chỉ cần hắn đứng đó, đừng mong có người nào vượt qua. Dù là tồn tại như vậy, dường như hắn là phòng tuyến kiên cố nhất. Thế lão giả này không có bất kỳ người nào biết lai lịch, dù thần hoàng kiến thức uyên bác cũng không biết, cơ bản không ai đoán ra là thần thánh vương nào. Điều Hòa Nhi, đạo hạnh không tệ. Lão giả thù kích lại nhìn Long Ngạo Thiên, tiếc rằng trong phi tiên giáo các người chỉ có Atula mới có thể đấu với ta một trận, người không chịu nổi một kích. Lão giả nói câu này làm mọi người trong thiên hạ ngừng thở. Không ai biết Atula là ai, nhưng lão già này nói ra chắc chắn là nhân vật khủng bố. Phóng nhãn thiên hạ lại có mấy người dám nói phi tiên giáo các người không chịu nổi một kích. Nhưng Long Ngạo Thiên nghe lời này biến sắc, người khác không biết Atula, hắn lại biết Atula là cổ tổ, là một trong cổ tổ cường đại nhất phi tiên giáo. Dù phi tiên giáo từng có mấy lão tổ nói qua, Atula cổ tổ là người cường đại nhất phi tiên giáo trong lịch sử, trừ tên đế. Hắn không xếp thứ nhất cũng xếp thứ hai. Cũng chính bởi tồn tại cường đại như Atula cổ tổ hộ đạo cho nhân hiển tiên đế, vì hắn lực bài chúng nghị, cuối cùng là tổ tiên nhân hiển tiên đế, hắn mới có cơ hội xuất thế thành tiên đế. Tiếc rằng cho dù Atula cổ tổ vô địch, cuối cùng cũng không sống qua kiếp nạn thời gian, bởi thọ suy khô kiệt, huyết khí suy kiệt mà rời khỏi thế gian. Chương 2588, chấn thế chân thần. Hiện tại lão giả trước mặt lại lõi phi tiên giáo, cũng chỉ có Atula cổ tổ mới có thể chiến với hắn một trận. Điều này nói rõ lão giả này khủng bố cỡ nào, không biết tôn giá là người phương nào. Ngạo Thiên hít hơi sâu ôn nhuận khí huyết, thần thánh ngừng trọng nói. Chấn thế chân thần, lão giả lãnh đạm, nói lời bình thản không có quá nhiều cảm xúc là việc bình thường. Chấn thế chân thần, nghe cái tên này nhiều cường giả thiên hạ đưa mắt nhìn nhau, bởi người nào chưa nghe qua cái tên này, dù là thần hoàng thế hệ chắc cũng chưa từng nghe. Nhưng thời điểm này, tên này vàng có lão giả trong tiên đế truyền thừa phủ bụi vực sâu mở to mắt, là tồn tại cổ xưa giọng tĩnh mịch, không mất khoảng sợ thì thào. Chấn thế chân thần không nghĩ tới hắn còn sống, đây là chân thần còn sống sót khi tham gia chiến dịch trảm tiên, là truyền kỳ cổ xưa, thế gian chỉ một tồn tại có thể triệu hoán được hắn. Nói tới đây lão tổ, lão bất tử cổ xưa này dùng mình thật lớn nằm lại quan tài không nói thêm. Chấn thế chân thần, dù Long Ngạo Thiên xuất thân phi tiền sau, khi nghe tên này cũng cả kinh, lùi sau một bước mặt đại biến. Người khác chưa nghe tên chấn thế chân thần, hắn đang nghe qua, là cái tên mang đặc sắc, giái truyền kỳ. Chấn thế, từ xưa tới nay chỉ một người dám xưng chấn thế, nhưng mấy người dám xưng chân thần. Đây là bao người xưng mình là chấn thế cũng không có người dám xưng chân thần. Hiện tại cái tên này xuất hiện trên một người chấn thế chân thần, tồn tại huyết thống vô cùng cao quý, tồn tại cổ lão từng tham gia trận trảm tiên, lại là mãnh tướng còn sống sót sau chiến dịch, đó là tồn tại đáng sợ có thể nghĩ. Tính mạng các người không đáng cho ta thu gặt, hôm nay ta không làm khó dễ các người. Chấn thế chân thần nhìn Long Ngạo Thiên liếc mắt, nhìn bầu trời, nhìn kẻ ẩn nấp chưa xuất hiện, bình thản. Nếu phi tiền giáo các người ở kiếp này có kẻ nào dám tự nhận mình khó lường, cứ ra tay sớm đi. Ở kiếp này Thanh Long quân đoàn thụ chúng ta nhận lệnh đại nhân, san bằng phi tiên giáo. Một câu bình thản đẩy khí phách, bất cứ người nào nghe xong cũng sởn gai ốc. Thế gian này có mấy người dám nói san bằng phi tiên giáo, lão giả lại nói. A, à, lúc này tiếng kêu thảm thiết vang, cả chi quân đoàn càn quét trong thời gian ngắn. Quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo đã bị diệt, toàn quân bị diệt, không người sống sót. Thời điểm chi quân đoàn này xuất hiện tại thành Minh Châu, các đệ tử thủ vệ thành Minh Châu thấy họ cũng chân phát run, đặc biệt là nhìn thấy thần sắc lạnh lùng lão binh kia, đệ tử thành Minh Châu bất tranh khí lùi ra sau, không dám nhìn thẳng mắt họ, bởi ánh mắt đó có thể nhìn thấu tim gan họ, chỉ cần họ nhìn chằm chằm vào là sinh ra đủ loại ác mộng. Tiếng nổ oanh oanh vang. Lúc này chi quân đoàn rời khỏi thành Minh Châu, lập tức đứng trên hư không, vô cùng chỉnh tề, cả chi quân đoàn này bày trận quan sát trước mặt để Lý Thất Dạ quan sát. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, biết rõ mình đang đối mặt với chi quân đoàn thế nào. Quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo tàn tác trong tay quân đoàn kia cũng không phải chuyện mất mặt, bởi đây là quân đoàn khủng khiếp từng tham gia trận chiến trảm tiên. Bọn họ là từng đồ sát chủng tộc đáng sợ nhất thế gian cổ minh. Chi quân đoàn này chỉ có trong truyền thuyết, họ liên thủ với tiên hiền cửu giới, đạp diệt Long Minh cổ triều, diệt thời đại cổ minh thống trị cửu giới. Tốt, núi không chuyển, nước chuyển, ngay các phi tiên giáo chúng ta là sửa mối nhục thất bại lần này. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi trịnh trọng nói, sau khi nói xong cũng không ở lại, lập tức biến mất trong hư không. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, trận chiến này đã thua, thua thập phần triệt để, nhưng phi tiên giáo thua được, phi tiên giáo còn có quân đoàn cường đại hơn. Lúc này chấn thế chân thần nhảy xuống chiến mã, tới trước mặt Lý Thất Dạ, không nói một lời quỳ trước mặt hắn. Một tiếng xuyến thật lớn, tất cả quân sĩ Thanh Long quân đoàn vô cùng chỉnh tề quỳ trước mặt Lý Thất Dạ. Thấy cảnh tượng trước mặt không biết bao người động dung, không biết bao người là nhiệt huyết sôi trào, đây là chi quân đội vô địch. Nhưng mà giờ phút này lại quỳ trước mặt Lý Thất Dạ, với nam nhân đây là vinh quang cỡ nào. Dù nam nhân nào cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nam nhân cả đời lên như thế, thời điểm có thể đứng ở vị trí này, còn cầu gì nữa? Thành Long Hộ Thiên, Bách Chiến Đồ Tiên. Lúc này Chấn Thiên Trần Tần nói vang cả nhân hoảng giới. Tiếng nói hắn ủy hiếp tồn tại nghiền hoảng giới, thời điểm hắn hồ tỏ cầu này, toàn bộ cửu giới run rẩy. Thanh Long Hộ Thiên, Bách Chiến Đổ Tiên. Thanh Long quân đoàn lập tức hồ tỏ, tiếng hô họ vang vọng cửu giới, ủy hiếp cường giả cửu thiên thập địa. Dù là tồn tại nào nghe qua danh tiếng quân đoàn cũng phải run rẩy. Thanh Long quân đoàn, thời điểm tiếng kêu họ vang, thời điểm tên quân đoàn vang vọng có lẽ là thế gian biến sắc. Cảnh tượng rung động bất cứ người nào, mọi người nhìn thấy chi quân đoàn này quỳ ở đó lập tức run rẩy dữ dội, không biết là hưng phấn hay sợ hãi. Nhìn quân đoàn trước mặt, lão binh năm xưa, những lão binh còn sống sót trong trận chạm tiền Lý Thất Dạ là khóe mắt ướt át. Thành Long Hộ Thiên, Bách Chiến Đổ Tiên. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, lão binh bất tử, Thành Long bất diệt. Câu nói sau cùng là khẩu hiệu của Lý Thất Dạ. Lão binh bất tử, Thành Long bất diệt. Lúc này binh sĩ Thanh Long quân đoàn hồ to, đặc biệt lão binh trong quân đoàn, họ lại hét vang, tuy họ hét nhưng nước mắt tuôn trào. Trong ký ức năm đó bọn họ là huyết chiến cổ minh, cùng sinh tử, bao nhiêu năm qua, họ là trở về dưới kỳ Thanh Long quân đoàn, họ là trở về dưới trướng đại nhân, trong kiếp này lại nhìn vinh quang năm đó. Ở kiếp này, Thanh Long quân đoàn của họ chắc chắn chấn nhiếp cửu giới, ở kiếp này họ là chắc chắn thủ hộ bầu trời chấn thủ cửu giới. Thấy những gương mặt lão binh, dù đội tâm Lý Thất Dạ cứng đá cũng mềm ra, khóe mắt ướt đẫm, đi tới trước mặt từng người lau nước mắt họ. Lý Thất Dạ đặt tay trên đỉnh đầu. Chấn Thế Chân Thần chậm rãi nói, các người là vinh quang, là kiêu ngạo lớn nhất đời ta, miễn lễ, bình thân. Chương 2589, Thanh Long quân đoàn triển kỳ. Cuối cùng nghe tiếng xuyến vang, tất cả binh sĩ Thanh Long quân đoàn cùng đứng. Theo Chấn Thế Chân Thần, họ đứng trước mặt Lý Thất Dạ. Các lão binh nhìn Lý Thất Dạ ghi nhớ thân ảnh hắn trong lòng. Lý Thất Dạ nhìn gương mặt lão binh, muốn khắc ghi thân ảnh họ vào sâu tâm trí mình. Đây là những huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, huyết chiến cùng hắn. Hắn từng mai táng không biết bao lão binh, từng chôn cất bao huynh đệ, từng thấy máu tươi họ nhuộm đỏ mặt đất. Thời đại cổ minh hắc ám, họ cùng sinh cùng tử, trải qua năm tháng xa lạ nhất. Trải qua chiến tranh tàn khốc, cùng cười lớn cùng nhau khóc giống tiếng các huynh đệ đi xa. Nhìn quân đoàn này bất cứ truyền thừa nào, đại nhân vật nào cũng sởn cái ốc toàn thân lạnh toát. Quân đoàn 10 vạn quân của Phi Thiên Giáo bị đổ diệt trong thời gian ngắn, toàn quân bị diệt, không ai có thể sống. Hơn nữa, lão binh có thể xé xác thần hoàng sống, xé xác gà vịt, mới là điểm đáng sợ nhất. Thanh Long quân đoàn, đáng tiếc rất nhiều người không biết quân đoàn này. Nhiều người chưa từng nghe qua quân đoàn như thế, quân đoàn này tồn tại quá cổ xưa. Nhiều người biết về quân đoàn này đều hóa thành bụi đất. Thành Long quân đoàn, vẫn có người nhận ra quân đoàn có lão tổ cổ xưa trong truyền thừa Tam Đế thức tỉnh. Thời điểm nhìn qua Bắc Uông Dương, thấy quân đoàn này lạnh toát toàn thân. Trận chiến trảm tiên năm xưa, cổ bích nhất tộc tàn tảnh mây khói, Thành Long quân đoàn và tiên hiền cổ giới chém giết lòng mình cổ triều tan nát. Lúc đó cổ mình có viện quần vạn giới tới cứu, Thành Long quân đoàn làm tiên phong cản viện bình vạn giáo, trải qua huyết chiến khủng khiếp. Khổ chiến suốt 7749 ngày, giết chóc đến mức máu chảy nhuộm cả thế giới thành sông. Cuối cùng, Thanh Long quân đoàn bằng tư thái kiên định giữ vững phòng tuyến của mình, đoạn tuyệt viện trợ vạn giáo trợ giúp cổ minh. Cuối cùng, lòng mình tiền đế bị giết trên đỉnh núi. Tiếng kêu thảm thiết của tiền đế vang vọng cửu giới, chỉ sợ đây là chuyện khủng bố nhất tuyên cổ. Cổ minh nhất tộc không ai bị nội bị san bằng, tiền đế bị chém giết. Trận chiến này hàng tỷ sinh linh cửu giới khiếp sợ, trận này là thành quả của tiên hiền cửu giới, nhưng không có công lao của Thanh Long quân đoàn. Cuối cùng muốn diệt cổ mình không phải chuyện dễ, càng nói chi là giết lòng mình tiền đế. Trải qua trận năm đó, lão tổ cấp bậc cổ tổ thở dài thật sâu, cảm thấy kinh sợ. Năm đó Thanh Long quân đoàn dùng tư thái vô địch quét ngang thiên địa, ngăn cản viện quân cổ mình là tư thái bá đạo cùng dũng khí thế nào. Trong năm tháng cổ bình thống trị cửu giới, không có bất kỳ môn phái truyền thừa dám chống lại, nhưng Thanh Long quân đoàn gánh vác trách nhiệm này. Cuối cùng là Thanh Long quân đoàn hoàn thành trách nhiệm bản thân không phụ phó thác. Trong thánh địa cổ xưa có bất hủ giả nùa tỉnh lại, nhìn Bắc Uông Dương thấy Thanh Long quân đoàn thì tào. thành lòng quân đoàn, từng được xưng là đệ nhất quân đoàn. Thời điểm hắc ám cổ mình bao phủ chùm cửu giới, có truyền thừa và môn phái nào dám đứng ra chống đối cổ mình? Có môn phái truyền thừa nào dám chiến đấu với cổ mình đến cùng? Thanh Long quân đoàn lại làm được, họ là quân đoàn khó lường nhất trên đời. Đáng tiếc trong chiến dịch Trạm Tiền Cuối, Thanh Long quân đoàn thương vong quá nặng, từng chiến tướng vô địch ngã xuống, từng lão binh dũng mãnh chết trận. Sau chiến dịch Trạm Tiền, Thanh Long quân đoàn nguyên khí đại thương giải ngũ về quê, nếu không đương thời còn chưa tới Phi Tiền giáo làm cản. Bằng vào Thanh Long quân đoàn có thể dễ dàng san bằng Phi Tiền giáo. Nói tới đây, Bất Hủ thở dài một hơi. Tại Nam Sách Địa, trong thánh thành cổ xa, có một lão hổ. Lão hổ hấp hối nhìn Bắc Uông Sương, thấy Thanh Long quân đoàn. Hắn chưa phát hiện ra, khóe mắt đã ướt. Thanh Long hộ thiên, bách chiến đổ tiên, lão hổ thì thào. Chỉ tiếc lão binh ta chỉ còn một hơi, nếu không chắc chắn khoác áo bào, thuần phục dưới trướng đại nhân. Tranh đấu, anh dũng tìm vinh quang về. Lão binh bất tử, Thanh Long bất diệt. Sau khi lại nhải lời này, lão hủ chưa phát hiện nước mắt đã lăn dài trên má. Tiếc năm đó, thời gian hắc ám khủng bố, huynh đệ tình thâm cùng chung sinh tử không bỏ không rời. Dù sống hay chết, tất cả mọi người thủ vững phòng tuyến cuối. Nội tâm dù đã chết trong trận cuối cùng cũng vĩnh viễn không quên. Đây là Thanh Long quân đoàn nhiệt huyết cùng nước mắt, quân đoàn dùng tình nghĩa huynh đệ tinh thần làm lên. Trong năm tháng dài dằng dặc, trong trận ác chiến cuối cùng, họ đều là cộng đồng tiến thối, vĩnh viễn không vứt bỏ nhau. Năm đó khẩu hiệu Thanh Long quân đoàn chính là Thanh Long hộ thiên, bách chiến đổ tiên. Cũng là khẩu hiệu của Thanh Long quân đoàn, cũng là quyết tâm của Thanh Long quân đoàn họ, càng là ý chí Thanh Long quân đoàn. Chỉ cần Thanh Long quân đoàn còn, Thanh Long quân đoàn vĩnh viễn hộ thiên. Chỉ cần Thanh Long quân đoàn còn, phòng tuyến cuối cùng cửu giới còn. Mục tiêu của Thanh Long quân đoàn là hộ thiên, trấn thủ cửu giới, đổ sát cổ mình tiền đế. Từ đầu đến cuối, Thanh Long quân đoàn chỉ phấn đấu vì mục tiêu này, họ vẫn cố gắng vì mục tiêu này. Cuối cùng, Thanh Long quân đoàn là đạt đến mục đích. Họ là vây khốn Long Minh cổ triều, đoạn tuyệt vạn giới cứu viện cổ mình. Bọn họ đổ sát Long Minh tiền đế. Thanh Long quân đoàn cả đời chiến tích hiển hách, chiến tích mang theo máu cùng nước mắt huynh đệ họ. Thanh Long quân đoàn uy trấn cửu thiên. Một trận chiến kinh thiên, cho dù là trước kia không ai nghe qua Thanh Long quân đoàn, hôm nay cái tên Thanh Long quân đoàn lại vang vọng thiên địa. Lại nói tới, Thanh Long quân đoàn có thể trong thời gian ngắn đổ diệt 10 vạn quân Phi Tiên giáo, không biết bao người cầm như hến. Nói tới trận chiến này, không biết bao người lạnh gáy tràn ngập kính sợ với Thanh Long quân đoàn. Thanh Long quân đoàn đánh xong một trận liền đóng tại thành Minh Châu. Lúc này thành Minh Châu hoàn toàn yên tĩnh, dù tồn tại nào cũng không dám dễ bước vào thành Minh Châu nửa bước. Nhiều đại giáo nhân vật nhìn lão binh Thanh Long quân đoàn là khiếp sợ lạnh mình, hai chân không nghe tới lời, lập tức là run rẩy. Trong điện chủ thành Minh Châu, Lý Thất Dạ và Trấn Thế Chân Thần ngồi, bao năm qua chủ nô mới có thể ngồi với nhau. Tuy người không thể sống qua đời này, nhưng cũng là cây khô gặp mùa xuân, huyết khí người tràn đầy không thua kém lúc đỉnh phong năm đó. Lý Thất Dạ nhìn qua Trấn Thế Chân Thần cười nói, đây là đại nhân ưu ái. Chương 2590, Trấn Thế Chân Thần cũng tươi cười nói ra, nếu không có đại nhân bàn thưởng tiên vật uẩn dưỡng thân thể giúp ta khôi phục huyết khí, bà không ta đã hóa thành nắm cát vàng. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu, không cần cảm ơn ta, đây là người nên có. Đại chiến năm đó các huynh đệ tổn thất thảm trọng, chỉ tiếc thời gian dài đằng đẵng đã mang tính mạng họ đi. Nhắc đến chuyện cũ, Trấn Thế Chân Thần thở dài một hơi, năm đó vinh quang huyết lệ cùng tồn tại. Cho dù hắn và đại nhân nghĩ đến chuyện năm xưa vẫn sợ hãi. Không nói chuyện cũ, Trấn Thế Chân Thần nói, đại nhân chuẩn bị khi nào tấn công Phi Tiên giáo? Các huynh đệ Thanh Long quân đoàn là chuẩn bị tốt, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng lập tức tấn công san bằng Phi Tiên giáo. Không không vội nóng này, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu cười, ta muốn xem Phi Tiên giáo còn đòn sát thủ gì. Nghe nói mấy cái nhi tử nhân hiền tiền đế đã sống sót rời tiên lao, ta muốn nhìn bọn chúng gây được bao sóng gió. Nếu nhân hiền tiền đế còn tại thế, bọn chúng nhảy ra cũng không thể gây ra sóng gió gì. Trấn Thế Chân Thần nói, chỉ bằng mấy cái tên đế tử bọn chúng còn không có tư cách đặt trên mặt bàn. Đế tử cũng tốt, đế nữ cũng được, Lý Thất Dạ không sao cả nói. Ta chỉ hiếu kỳ bọn chúng che giấu cái gì, bọn chúng giấu huyết thống năm đó ở đâu. Thật muốn xem kẻ nào đổi huyết thống kia. Là điểm ta tò mò, năm đó không tìm thấy huyết thống kia nhưng ta tin tưởng huyết thống này đang trong Phi Tiên giáo. Nói tới đây, Lý Thất Xạ cười, mắt lại bắn hàn quang đáng sợ. Hàn quang này ngay cả tiên đế thấy cũng khiếp sợ. Chấn Thế Chân Thần đi theo cạnh, Lý Thất Xạ đương nhiên biết hào quang này ý nghĩa gì. Bằng Phi Thiên giáo cũng dám làm huyết thống cổ mình hiện thế, tất phải diệt tộc. Chấn Thế Chân Thần đã sinh ra sát cơ, trải qua thời gian hắc ám nhất, đương nhiên là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này. Sẽ, Lý Thất Xạ cười cười cũng không nóng nảy, nhạt nhạt. Năm đó ta không tìm được huyết thống kia biến đổi thế nào mà thôi, nếu không Phi Thiên giáo đã không còn tồn tại tới giờ. Năm đó cưỡng chế dò xét Phi Thiên giáo, Thiên Lý Thiên Đế mở đường, Hắc Long Vương áp trận, dưới uy áp hai cái cự đầu vô địch, dù Phi Thiên giáo một môn ngũ đế cũng không có lựa chọn, chứ có thể tùy ý cho âm nhà dò xét từng tấc thổ địa Phi Thiên giáo. Tiếc rằng năm đó dò xét không thể tìm ra huyết thống kia. Năm đó đám lão tổ Phi Thiên giáo tham gia trận này đều tự sát, về phần đệ tử Nhân Thiền Thiên Đế đã trốn vào Tiên Lao. Không nói đến chuyện Phi Thiên giáo cũng được, bọn chúng chỉ là thịt cá trên thớt. Lý Thất Xạ lắc đầu cười, ở kiếp này các người xuất thế vinh quang là thuộc về Thanh Long quân đoàn, đồng thời đây cũng là một trong phần tâm tư ta. Sau khi ta rời đi, Thanh Long quân đoàn vẫn bảo vệ cửu giới, tránh tương này còn có người dục dịch. Đại nhân lo xa, Chấn Thiên Chân Thần chắp tay nói, nếu đổi lại là ngày xưa, ta càng muốn đi theo đại nhân giết đến tận cửu thiên, mà các huynh đệ mở đường máu cho đại nhân. Ta biết rõ các người trung tâm, Lý Thất Xạ gật đầu thở dài một hơi. Nhưng năm đó, các người thường phòng thảm trọng, ta không hy vọng chuyện năm đó xảy ra trên người Thanh Long quân đoàn. Số xác các người trả giá đã đủ nhiều. Tương lai trên cửu thiên có huyết chiến diễn ra, càng tàn khốc hơn. Chuyện tàn khốc này không nên diễn ra hai lần trên người Thanh Long quân đoàn. Đại nhân yêu quý các huynh đệ, Chấn Thế Chân Thần chân thành. Không, là ta cô phụ mọi người. Lý Thất Xạ ảm đạm nói, ta dẫn các người ra, nhưng bao nhiêu huynh đệ táng thân trong đất vàng, huyết nhuộm chiến trường, chiến tranh vô tình, xa ngựa bọc thay, máu nhuộm thiên trường. Chấn Thế Chân Thần nói khí phách, các huynh đệ từ ngày theo đại nhân, tất cả nội tâm đã sớm có chuẩn bị, biết ngày xa ngựa bọc thay. Có lẽ, Lý Thất Xạ thở dài một hơi nói, một thời đại lại một thời đại, chiến tranh luôn tàn khốc. Bây giờ lúc Thanh Long quân đoàn hưởng vinh quang về mình, chiến tranh nên để ta, các người nên nghỉ ngơi. Ta tin tưởng đại nhân nhất định chiến thắng về. Chấn Thế Chân Thần không nói thêm, hắn hiểu đại nhân thương cảm Thanh Long quân đoàn, không muốn mang theo Thanh Long quân đoàn theo hắn huyết chiến đến cùng. Sẽ chắc chắn có ngày chiến thắng quay về, Lý Thất Dạ nhìn hồi lâu chậm rãi nói. Lại qua thời gian ngắn, Chấn Thế Chân Thần nhìn Lý Thất Dạ nửa nói đùa, nửa nghiêm túc. Ở kiếp này đại nhân đã đoạt lại chân thân, có lẽ đại nhân nên tìm thần nữ thánh nữ trong thiên hạ lưu hậu đại được rồi. Đương nhiên không bao người dám nói lời này với Lý Thất Xạ, cũng không có người dám nhắc đến chuyện này với Lý Thất Xạ. Thế gian này cũng chỉ có tồn tại như Chấn Thế Chân Thần mới dám bàn chuyện này với Lý Thất Xạ. Dù sao Chấn Thế Chân Thần theo Lý Thất Xạ lâu như vậy, hy vọng thấy Lý Thất Xạ tương lai có thể lưu con nối dõi, mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất huyết thống Lý Thất Xạ kéo dài nên có, cuối cùng sẽ có. Lý Thất Xạ cười lắc đầu không nóng nảy với chuyện này. Nếu đại nhân nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý tuyển chọn thần nữ trong thiên hạ cho đại nhân. Đại nhân sẽ lưu lại, lưu truyền nhân, huyết thống mạnh nhất. Chấn Thế Chân Thần nhanh chóng nói kiến nghị của mình. Lý Thất Xạ cười rộ nhẹ lắc đầu. Chấn Thế nhà ta không có quá lưu ý. Chuyện huyết thống, con nối dõi cứ tùy duyên. Nữ nhân đủ duyên phận để ta lưu huyết thống lại, nàng sẽ lưu con nối dõi cho ta. Chấn Thế Chân Thần gật đầu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đại nhân. Đại nhân trải qua cả đời gặp vô số thần nữ thánh nữ, thậm chí nữ tiên đế, nhưng kiếp này nữ tử có thể được đại nhân với không nhiều. Tuy nhiên được đại ý, đại nhân nguyện ý lưu lại hậu đại càng khó tìm. Thời điểm Thanh Long quân đoàn đóng tại thành Minh Châu, tu sĩ Bắc Quân Dương thậm chí nhân hoàng giới ngừng thở. Mọi người đều biết báo tố sẽ tới, trận báo tố này chỉ sợ là hung mãnh hơn các trận khác, thậm chí có khả năng trận báo tố này phá hủy Bắc Quân Dương. Nội tâm mọi người hiểu rõ, 10 vạn quân Phi Thiên giáo bị diệt là nội tình Phi Thiên giáo tuyệt đối nuốt không trôi cục tức. Một khi Phi Thiên giáo muốn báo thù là trận tranh chiến đầy tai nạn, Phi Thiên giáo là dốc toàn lực vãn hồi thể diện. Chương 2591, Ba Mạch thất bại. Trận chiến sắp diễn ra, người trong thiên hạ vô cùng chờ mong rốt cuộc Phi Thiên giáo thắng hay Thanh Long quân đoàn tràn ngập thần bí thắng. Đương nhiên thời điểm báo tố đang tiến tới, lòng người trong Bắc Uông Dương vô cùng bàng hoàng. Đại chiến sắp diễn ra, nhiều môn phái truyền thừa sợ hãi chiến hỏa thiêu đốt đến tông môn. Một khi chiến tranh diễn ra là tuyệt đối chiến tranh cấp tai nạn hủy diệt. Không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa bị chiến hỏa quét qua. Rút lui đi, rời khỏi nơi này nếu không là dẫn tới tai ương diệt môn. Có một số ít trí giả thấy báo tố tới, động viên toàn bộ tông môn rút khỏi Bắc Uông Dương đi tha hương. Những người chân chính nguyện ý rút lui cả ít thêm ít. Môn phái nguyện ý rời khỏi Bắc Uông Dương giải sẽ không có mấy. Dù bất cứ người nào cũng không muốn bỏ cơ nghiệp của mình mà đi tha hương, không có mấy người cùng môn phái chính thức làm vậy. Thời điểm chiến tranh chưa diễn ra, Lý Thất Giả trong thành Minh Châu đón tiếp một vị khách. Vị này là từ Phi Thiên Giáo Lâm Thiên Đế. So sánh lần trước, Lâm Thiên Đế biến hóa không nhỏ, thân thể thần thái uể oải rất nhiều, không còn thần sắc tự tại như trước. Xem ra người mang tin xấu gặp ta. Nhìn thần sắc Lâm Thiên Đế không phấn chấn, Lý Thất Xạ cười. Lâm Thiên Đế cười khổ cuối cùng nói: không dối gạt Lý huynh, chúng ta thất bại, các lão tổ thất thế, mấy vị đệ tử triệt để trở về nắm giữ quyền hành Phi Thiên Giáo. Hiện tại Phi Thiên Giáo do đệ tử Long Tổ cầm giữ. Nghe Lâm Thiên Đế nói vậy, Lý Thất Xạ không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tươi cười nói: xem ra đám đệ tử kia tiến vào tiền lao không chết, lại thu hoạch thật lớn, thực sự họa phúc khó lường, là rất cường đại. Lâm Thiên Đế đau khổ: lão tổ ba mạch chúng ta chiến bại không địch lại mấy vị đế tử, lão tổ mất tự do bị giam trong tông môn. Lần này ba mạch liên thủ đoạt quyền, nhưng mấy đế tử nhân hiển thế đế nhất mạch cường thế quay về, lão tổ ba mạch liên thủ không địch lại họ, cuối cùng chiến bại, lão tổ ba mạch bị giam lỏng, quyền hành trong Phi Thiên Giáo rơi vào trong nhân hiển tiên đế nhất mạch. Có thể đánh bại mấy lão đầu tử trong ba mạch các người xem ra có chút bổn sự đó. Lý Thất Giả cười, xem ra chúng đạt kỳ ngộ không nhỏ trong tiên lao, một phen chắc trở lúc trước biến thành tài phú to lớn với chúng. Tiên lao của Phi Tiên Giáo là Phi Tiên Đế tìm được trong di tích cổ xưa. Tiên lao cực kỳ hung hiểm, một khi vào không chỉ nói người là truyền kỳ thần hoàng, dù người là hoành kích tiên đế cũng là trải qua cửu tử nhất sinh. Cho tới nay, đệ tử Phi Tiên Giáo đều là thăm dò tiên lao. Người chân chính còn sống đi xa chính là Tạm Long Tiên Đế, khi còn chưa thành tiên đế. Hiện tại mấy đế tử nhân hiền tiên đế sống trong tiên lao, thời gian dài đi ra sống sót về, từ đó có thể nghĩ họ đạt được kỳ ngộ cực kỳ to lớn trong tiên lao. Lâm Tiên Đế há miệng muốn nói, hắn không biết nói gì mới tốt. Dù hắn là một trong đệ tử kiệt xuất nhất Phi Tiên Giáo, nhưng thế cục Phi Tiên Giáo đã vậy, một đệ tử như hắn không thể cải biến. So sánh với nhân hiền tiền đế nhất mạch cường đại, dù hắn muốn thay đổi chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Cuối cùng Lâm Tiên Đế đành nói: lão tổ bảo ta tiện thể nhắn Lý huynh, mấy vị đế tử tạm thời mất tích. Mất tích? Lý Thất Giả cười cười: mất tích ý gì, bọn chúng đột nhiên hư không tiêu thất trong Phi Tiên Giáo sao? Cái này Lâm Tiên Đế há miệng muốn nói cũng không biết trả lời sao, có chút chuyện hắn không có biện pháp mở miệng bởi chút chuyện không tiện nói. Ta hiểu rồi, Lý Thất Giả tính trước nhàn nhạt: có vẻ lão tổ các ngươi nghi ngờ có kẻ quấy phá sau lưng mấy đế tử nhân hiển tiên đế, hoặc đám lão tổ các ngươi muốn rửa tội danh cho Phi Tiên Giáo. Lý huynh không nên hiểu lầm, lão tổ họ không phải có ý này. Lâm Tiên Đế vội nói: lão tổ họ chỉ suy đoán tình huống các đế tử năm đó, không thể lung lạc nhân tâm tới mức đó. Nói tới đây hắn dò dự một chút: thú vị, năm đó đám tiểu tử tóc vàng con nhân hiền tiên đế đều bị nhân hiền tiên đế phủ bụi, về sau tuy xuất thế nhưng thời đại không giống. Lý Thất Giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đế từ từ nói: chỉ bằng đám đế tử này không thể nào lay lạc đám nhân vật quan trọng trong Phi Tiên Giáo tham gia kế hoạch này được. Đám lão tổ Phi Tiên Giáo các người cũng hiểu rõ trong lòng, làm sống lại huyết mạch của mình là tội diệt tộc. Chuyện này bị Lý Thất Giả chính miệng vạch trần, sắc mặt Lâm Thiên Đế trắng bệch. Từ khi lão tổ nói cho hắn biết chuyện này, hắn từ trong lời lão tổ biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Đây là chuyện trục chọc thủng trời rồi. Lý Thất Giả lạnh lùng: nếu nói người trẻ đang làm chỉ có thể nói người trẻ tuổi vô tri, nhưng về sau mấy lão đầu tử nặng ký trong Phi Tiên Giáo lại trộn lẫn vào chuyện này, thì bọn chúng sau khi tự sát cũng không thể rửa sạch tội danh tham gia trong đó. Có lẽ bọn chúng cho rằng đây không phải kế hoạch thay máu, là đại kế muôn đời của Phi Tiên Giáo các người. Phi Tiên Giáo các người sẽ đời đời xuất hiện tiên đế thống trị cửu giới. Lý Thất Giả nói tới đây cười nhạt. Lý huynh, chuyện này đây không phải ý nghĩ lão tổ, họ không có ý nghĩ này. Lâm Thế Đế lúc này bị dọa sợ mặt giải thích. Ta biết rõ Lý Thiết Giả bình thản, nếu họ gia nhập kế hoạch năm đó họ không có khả năng sống tới giờ, họ nên đến lúc an hưởng tuổi già. Lý Thất Dạ nói câu này làm nội tâm Lâm Thiên Đế buông lỏng, lòng hắn lại bất đắc dĩ thật sâu. Đây là một việc rất thú vị, Lý Thất Dạ cười nói. Mấy lão đầu tử nặng ký trong Phi Thiên Giáo các người từng trải qua mưa gió, chỉ bằng mấy tên đệ tử vừa ra khỏi phủ bụi nhiều năm, lại nghe họ thuyết phục tham gia chuyện diệt tộc sao? Đây là việc không có khả năng. Thời điểm nhân hiền tiên đế vẫn còn, họ còn có thể mượn chút đế uy phụ thân, nhưng nhân hiền tiên đế không còn nhà. Từ chuyện này mà nói, nếu ai có quyền y điều hành được Phi Tiên Giáo tham gia vào trận diệt tộc này, cũng chỉ có Atula. Lý Thất Dạ cười cười nói, không, không phải Atula cổ tổ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.